Tận thế nhạc viên, chương 225, ngã bệnh liền muốn nhìn bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu một hơi cũng không dám thở bay trở về tiệm thuốc lúc. Nàng kém chút không có từ giữa không trung rơi xuống. Kỳ thật cẩn thận tính toán ra, nàng cùng xưởng công binh tiểu đội giao phong nhiều lắm là cũng liền dùng không đến nửa giờ. Nhưng mà nhà này nho nhỏ y dược cửa hàng, hiện tại đã biến thành xuân vận thời tiết chạm xe lửa. Cơ hồ là mang kính nể tâm tình, Lâm Tam Tửu chậm rãi trầm xuống, trợn mắt há hốc mồm mà theo trước mặt mãnh liệt đầu người thượng quét tới. Nàng nhận biết, không quen biết đủ loại âm linh, giờ phút này nhao nhao nhốn nháo, tranh nhau chen lấn muốn hướng tiệm thuốc trong chen có mái tóc màu đen đem đầu mặt che đến nghiêm nghiêm thật thật kinh điển hình tượng. Cũng có ăn mặc cùng nhau ròng rã, đầy mặt mỉm cười tóc bạc lão nãi nãi. Còn có mặt mũi thượng bao lấy một đầu khăn quàng cổ, nhưng mà khóe miệng lại tại lỗ tai bên cạnh như ẩn như hiện vết nứt nữa. Âm linh nhóm thân thể vốn đều có một chút trong suốt. Mà ở loại này mật độ nhân khẩu dưới, tầng tầng thật mạnh hình thể, nhan sắc, đã để bọn chúng thoạt nhìn như là đen nghịt một đoàn, liếc nhìn lại, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại trừ mắng một câu chửi bậy bên ngoài, bây giờ không có khác câu nói có thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm lý cảm thụ. Nếu là kia hai hài tử chết rồi, nàng một bên đại lực phá tan một đám âm linh, một bên thì thào nói. Ta liền muốn đi nổ xưởng công binh, ý thức thể cùng âm linh nhìn mặc dù có điểm giống, nhưng bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Tựa như là dùng đá kim cương mài sofa bánh bích quy đồng dạng dễ dàng, Lâm Tam Tửu mấy cái qua lại, liền đem chắn tại cửa ra vào đồ vật nhóm đều đụng thành từng sợi bay ra thuốc lá. Gạt mở trong sành còn lại mấy cái đọa lạc trùng. Nhào vào trong điếm xem xét, nàng vừa thở dài một hơi, lập tức lại choáng váng. Không được a, dạng này thế nhưng là sẽ lây nhiễm. Mất máu cũng quá là nhiều, chẳng những cần khâu lại, còn cần truyền máu. Úc, xem ra hai người các ngươi đều là hình chữ O, từ ngươi cho hắn truyền máu cũng không phải là không thể được. Lâu thị huynh muội lúc này đều tỉnh dậy, Lâu Cầm đã sớm theo trong ngăn tủ bỏ lên ra, đang ngồi ở ca ca bên người. Hai đứa bé mặc dù vẫn là một bộ tổn thương sau suy yếu, hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra. Bọn hắn chính cường đánh tinh thần, cố gắng tụ tinh hội thần nghe trước mặt bác sĩ nói chuyện. Tạm thời gọi hắn nó, bác sĩ tốt, trên mặt đất y dược dương, ống nghe bệnh loại hình vật đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có hai cái bệnh lịch bản. Một cái viết, Lâu Cầm, một cái viết, Lâu Dã. Nhưng là Lâm Tam Tửu dùng sức lại nhìn một lần chính mình ý thức lực quét hình. Không sai, bác sĩ là một con đen trắng hoa mèo con. Trong miệng nó phát ra, chập chập, thanh âm, một chút gõ móng vuốt trong một cây bút. Thế nào, nếu như các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể an bài giải phẫu nha. Hả, thế nào, đại khái là trông thấy Lâu Thị huynh muội biểu tình xảy ra biến hóa. Mèo con lúc này mới ý thức được phía sau mình có người. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, một đôi ướt át ong ánh mắt mèo trong lóe xanh mơn mởn ánh sáng. Lâm Tam Tửu, ngươi trở về thật đúng lúc, chúng ta đang định mời bác sĩ an bài làm giải phẫu đâu. Lâu Cầm vội vàng nói một câu, lập tức quay đầu nhìn về mèo con hỏi. Xin hỏi giải phẫu phải bao lâu? Bác sĩ mèo không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dùng hai con mắt to lườm liếc Lâm Tam Tửu. Bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu thu thập lại trên đất đồ vật. Chờ đều sắp xếp gọn về sau, nó lại sửa lại một chút chính mình hồ điệp nơ. Cái này không nóng này làm quyết định, các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao ta là tại cấp tỉnh bệnh viện công tác, các ngươi quyết định tốt tới tìm ta là được. Lâm Tam Tửu đen tuấn tuấn hai con khô lâu mắt động, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đen trắng hoa mèo con tại ánh mắt của nàng dưới. Bác sĩ mèo nhìn ngược lại là vẫn phong độ nhẹ nhàng. Hướng mấy người nhẹ gật đầu, tiếp tục lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, veo một cái theo cửa lui ra ngoài. Thấy thế nào đều cảm thấy nó tựa hồ rất chột dạ. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lâu Thị huynh muội bộ dáng còn có một chút mê mẩn chừng chừng, đang thấp giọng trò chuyện. Đúng, và cảm thấy bác sĩ nói đến cũng rất có đạo lý, không bằng cứ làm như thế. Làm cái rắm a. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng giống lên một tiếng, lập tức không khách khí chút nào rút ra một cái xương sườn, tại hai người trên đầu một người gõ một cái. Cái kia làm sao có thể là thật bác sĩ a? Tại hai huynh muội sững sờ thời điểm, nàng tức giận viết. Đây không phải là một con mèo sao? Mặc dù cùng đoạn lạc trùng không quá giống, bất quá cũng hẳn là cái nào đó chuyện lạ trong nhân vật A, thật nếu để cho cái này bác sĩ mèo mổ còn cao đến đâu. Tại lâu thị huynh muội đột nhiên một chút bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, Lâm Tam Tửu nhanh lên đi nhìn một chút thân thể hai người. Ngoại trừ Lâu Cầm gần đây mất mấy cây lông mèo bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng, lúc này mới buông xuống một nửa trái tim. Nàng còn không biết Sườn Công Binh tiểu đội lúc nào sẽ theo nơi ở lâu trong ra. Những người khác khó mà nói, tối thiểu Tư Ba An là khẳng định sẽ tìm tới tiệm thuốc thời gian cấp bách. Lâm Tam Tửu cũng không kịp để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều, chỉ vội vàng giải thích một câu, liền thúc giục hai đứa bé vội vàng nỗ lực trông đỡ lấy rời đi tiệm thuốc. Mèo quả nhiên là đáng sợ sinh vật A, đang cùng muội muội lẫn nhau đỡ lấy đi hướng nhà ga thời điểm, Lâu Giá trầm thấp cảm thán một câu. Rõ ràng là các ngươi ngốc. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng liếc mắt. Bất quá, mặc kệ con kia bác sĩ mèo đến cùng muốn làm gì, tối thiểu nó thật sự nhắc nhở nàng một sự kiện, hai đứa bé thương thế quá nặng, toàn bộ nhờ tự thân thể chất ngạnh kháng chỉ sợ không được. Cứ việc trong lòng rất không tình nguyện, nhưng Lâm Tam Tửu đến cùng vẫn là theo tiệm thuốc trong cầm không ít thuốc trị thương, băng vải cùng thuốc tiêu viêm loại hình đồ vật, chỉ là nàng cũng hạ quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không cần. Giống như mấy lần trước kinh nghiệm đồng dạng, mấy người mới vừa vặn tiến nhà ga, không đợi nhiều một lát sau, một chiếc tàu điện liền gào thét mà đến, phảng phất có cảm giác đồng dạng đứng tại mấy người trước mặt. Nhận lấy suy yếu Lâu Thị huynh muội hấp dẫn, trong chiếc xe này đọa lạc trùng cũng không ít. Chỉ là tại Lâm Tam Tửu khí thế hung hăng một trận thanh lý về sau, còn lại cũng chỉ dám ở bên cạnh trong xe đưa đầu nhìn quanh. Đem hai huynh muội tại chỗ ngồi trên dàn xếp lại, Lâm Tam Tửu cái này mới tìm được cơ hội thấy Sườn Công Binh tiểu đội chuyện nói rõ chi tiết. Trách không được người không thấy đâu, Lâu Cầm thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn Công Binh dưới trướng chiến đấu thành viên rất nhiều, tại 12 giới trong cũng là luôn luôn mắt cao hơn đầu. Úc, cũng không phải bọn hắn bản thân năng lực ghê gớm cỡ nào, chủ yếu là Sườn Công Binh tất cả sản phẩm, cho tới bây giờ đều ưu tiên cung cấp cho mình chiến đấu thành viên, cho nên bọn hắn chiến lực rất cao. Có thể theo trong tay bọn họ chạy đến, người cũng rất lợi hại nha. Lâm Tam Tửu cảm thấy, Tư Ba An khẳng định là một cái ngoại lệ. Ngoài ý liệu, Lâu Cầm giống như không phải rất lo lắng. Tư Ba An, người này ta chưa nghe nói qua. Bất quá đã bọn hắn nói muốn ra tìm đọa lạc trùng, chỉ cần còn không biết ngươi là Lâm Tam Tửu, kia liền hẳn là sẽ không làm phiền chúng ta. Ta trước kia nghe nói, Sườn Công Binh có khi sẽ đi đẳng cấp cao tận thế giới bên trong tìm đọa lạc trùng, làm vũ khí sinh vật nghiên cứu phát minh vật liệu, không nghĩ tới quả nhiên là thật. Hóa ra là dạng này, Lâm Tam Tửu nhịn không được đối trung tâm 12 giới phát đạt trình độ hiện lên hướng tới. Nhìn thoáng qua bên người lại bất tỉnh ngủ mất ca ca, Lâu Cầm cũng có chút mệt mỏi. So sánh bên ngoài, tàu điện thượng coi như an toàn. Chờ chúng ta chữa khỏi thương thế, lại xuống xe đi. Nàng một bên nói, thanh âm một bên thời gian dần qua thấp xuống. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn thi tốt Linh Tiểu Âm đánh giá phiếu, Winnie tỷ. Đệ đệ ngươi là gấu bu sao? Phấn hồng phiếu, phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. Cạn hình bóng phấn hồng, múa Megumi túi thơm. Tên không có đánh sai đi. Từ Văn Kiển, Phù Bình Ngân, ta không có lọt ai a. Một chương này ta cố gắng muốn tạo nên một loại lại manh lại đáng sợ bầu không khí, không biết thành công không có. Thuận tiện cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu, ta sắp bị sau một đuổi kịp, tốt có thể pia, mau theo tay một phiếu cứu vớt phát nhai tác giả đi. Cách chương.